Chấm muốn rời cung trốn đi. Chương 9, hừ, góc chuyện audio.com. Chấm, nhân sinh thật thất bại. Chấm không nên tin tưởng hỗn đản Phó Trọng Lễ kia. Bệ hạ, Phó Trọng Lễ ôm chấm cọ cọ. Mau dậy thôi, hôm nay phải lâm triều. Chấm diện vô biểu tình nhìn hắn. Không đi, bệ hạ, không cần tùy hứng. Phó Trọng Lễ tốt tính cười cười. Dù sao bệ hạ cũng chỉ cần làm ra vẻ. Những cái khác đã có thần lo. Nếu là giả vờ giả vịt, kia chẫm không đi cũng không liên quan gì. Phó Trọng Lễ bất đắc dĩ nhìn chẫm, cuối cùng quyết định trực tiếp bế chẫm lên, hầu hạ chẫm mặc y phục, sau đó lại bế chẫm lên ngự liễn, một đường cùng nhau lên triều. Chẫm là muốn Phó Trọng Lễ làm hoàng đế, không phải bảo hắn làm nhiếp chính vương sau đó để chẫm làm một hoàng đế bù nhìn. Hỗn đản này quả thực quá phận. Chậm nói chậm không muốn làm hoàng đế, chậm muốn ra ngoài chơi. Ngày ấy quân đội Hoài Nam Vương đánh vào kinh thành, chậm mỹ mãn cho rằng cục nợ này đã có thể bỏ xuống. Không nghĩ tới hỗn đản Phó Trọng Lễ này dương cờ hiệu Thanh Quân Trác thật sự chính là Thanh Quân Trác. Hoài Nam Vương thế tử vẻ mặt trung thành và tận tâm, nghênh đón chậm vẻ mặt mộng bức từ trong xe ngựa ra. Sau đó đưa chậm vào cung. Chẫm còn chưa kịp phản ứng lại, hắn đã nói một tràng dài những lời cảm động trời đất. Ý tứ là Hoài Nam Vương nhất tộc không hề có tâm tạo phản. Chỉ là khi đế vương Vi Hành gặp phải ám sát, may mắn nhất mạch Hoài Nam Vương kịp thời ứng cứu. Vì thế liền cùng nhau bày kế, trợ giúp chẫm đem loạn thần tặc tử một lưới bắt gọn. Hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, chẫm tiếp tục làm hoàng đế của chẫm. Chẫm cả người đều không khỏe, vì cái gì không tạo phản, vì cái gì không xoán vị, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì. Sau đó chẫm linh cơ vừa động, quyết định nhường ngôi cho Hoài Nam Vương, đáng tiếc chính là bị văn võ bá quan ầm ĩ ngăn cản. Làm chẫm tức giận không thôi, không có biện pháp, đành phải phong hàng này làm một nhiếp chính vương, đem mọi chuyện triều chính đều ném cho hắn. Chẫm muốn chính mình chơi chính mình đi. Bệ hạ, tới rồi. Phó Trọng Lễ cười đến câu nhân. Ôm chẫm xuống xe, chẫm ngượng ngùng đẩy hắn ra. Dãy ruộ nhảy xuống đất. Chẫm biết tự mình đi đường. Trên triều đủ loại trung thần lão tướng dùng ánh mắt tự cho là mịt mờ ái muội nhìn chẫm cùng Phó Trọng Lễ. Sau đó làm ra vẻ vi thần đều hiểu. Khiến chẫm thập phần tức giận. Đàn xuẩn quan này thế mà cho rằng chẫm vì quá yêu Hoài Nam Vương nên mới muốn nhường ngôi. Cái thí, chẫm yêu cái đàn đàn hắn. Bệ hạ, ngài yêu đàn đàn của vi thần sao? Phó Trọng Lễ nhẹ giọng hỏi bên tai chẫm. Nãi nãi cái hùng, không cẩn thận đem lời chửi thầm nói ra miệng mất rồi. Lại là câu chửi ở chương 1, không đành lòng nhìn phía dưới đủ loại ánh mắt hoặc hận rèn sắt không thành thép hoặc ái muội hoặc khóe miệng run rẩy. Chẫm quyết định nhắm mắt bổ giấc, đêm hôm qua bị lăn lộn lâu như vậy, sáng sớm còn phải bò dậy thượng triều. Phó Trọng Lễ một chút cũng không thông cảm cho chẫm. Ai, chẫm rốt cuộc đến khi nào mới có thể về hưu đi du sông ngoạn thủy a? Chẫm quét mắt nhìn đến thái tử đứng dưới thềm. Hoa nhi này còn chưa đến 10 tuổi, ép nó đăng cơ có vẻ hơi sớm. Bệ hạ mệt nhọc, Phó Trọng Lễ dâng cho chẫm chung trà. Đau lòng nói, ngày mai bệ hạ không cần thượng triều. Nghỉ ngơi một ngày, giao cho vi thần đi. Chẫm vừa lòng hừ một tiếng, tiếp nhận chung trà nhấp một ngụm, tiếp tục ngủ, cuối cùng hạ triều khi nào chẫm cũng không biết. Dù sao chẫm cũng đang ngủ, được Phó Trọng Lễ ôm đưa về tẩm cung. Bệ hạ trước dùng bữa đi. Phó Trọng Lễ ngẩng đầu nhìn chẫm một cái, lại cúi xuống tiếp tục phê duyệt tấu chương. Nếu ở trong cung buồn đến nhàm chán, mấy ngày nữa vi thần đưa ngài đi xem hội hoa thất tịch. Chẫm vì thế bị thu mua, cao hứng dùng bữa sáng, quyết định không so đo chuyện hắn sáng nay một hai phải bắt chẫm thượng triều. Phó Trọng Lễ vươn qua trộm hôn chẫm một cái, chẫm duỗi tay đẩy hắn ra. Sờ sờ lỗ tai nóng lên, thật là, một chút rụt rè cũng không có, còn ra thể thống gì, tác giả có lời muốn nói, Toàn Văn Hoàn, cầu vỗ nhẹ, tác giả, Giang Nam Hồn Cô Nương, gạch đá bản edit xin gửi về. Ocean 135, cách chương.